Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348: Tiến vào cấm địa. Huyết Huyễn Thanh Đồng. Canh 5. Thần hồn tiến vào sinh mệnh cấm địa cùng thân thể tiến vào sinh mệnh cấm địa hoàn toàn là một loại bất đồng cảm giác. Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt tiến vào sinh mệnh cấm địa sau đó, thân ảnh cùng nhau chấn động, kinh ngạc liếc nhau, giữa không trung giống như có một loại khí tức quỷ dị chậm rãi quanh quẩn tại trước người hai người, thể nội chân nguyên vậy mà tất cả đều ẩn núp hạ xuống, giống như gặp thiên địch một dạng, mười phần quỷ dị. Chân nguyên lực lượng tạm thời không nên dùng. Hoa Ưng Nguyệt nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, nơi này khí tức so ta trong tưởng tượng càng quỷ dị hơn. Dương Chân nhếch miệng, chân chính quỷ dị địa phương ngươi còn không có nhìn thấy đâu. Vừa rồi ta không cẩn thận thần hồn ly thể thời điểm, thấy qua mấy cái càng quỷ dị hơn địa phương. Sau đó, Dương Chân vừa muốn đem hắn tại sinh mệnh cấm địa gặp phải đủ loại quỷ dị chỗ tồn tại giảng cho Hoa U Nguyệt nghe, sau lưng truyền đến hai cái quỷ khóc sói gào thanh âm. Nghe Dương Chân khóe miệng giật giật, trở lại mắng, móa nó, các ngươi hai cái có thể hay không ăn phận một chút. Tao gà hất lên cái cổ, cao ngạo như cái phượng hoàng một dạng, vuốt cánh phí sức bay đến Hoa U Nguyệt trên bờ vai, cho tiện mèo một cái khinh bỉ ánh mắt. Tiện mèo lập tức nổi giận, chỉ vào tao gà nói ra, có gan ngươi cho bản tôn hạ xuống. Không, tao gà ngạo kiều là tiện mèo không cách nào nhìn thẳng. Tiện mèo trì trệ, cười lạnh liên tục, thuận Dương Chân ống quần bò tới Dương Chân trên bờ vai ngồi xổm xuống. Tiểu tử, nơi này rất quỷ dị, mà lại chúng ta chỉ có hai thời gian 10 ngày. Ngươi nói cái kia cốt sơn ở nơi nào? Dương Chân sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt. Quên rồi. Tiện mèo giận dữ, ngươi bay vào đến nửa ngày, một con đường đều không có nhớ kỹ. Quỷ tài có thể nhớ kỹ bên trong đường. Có một loại lực lượng đem bản tao thánh lấy tới lấy lui không nên quá đáng ghét. Bất quá bản tao thánh biết đường trở về, lợi hại a. Mặc Tuyết Linh bọn người theo sau, ở bên người nàng tất cả đều là Mặc Chi Phong cùng Linh Học Cung đệ tử thiên tài, còn có một số tuyển gia tán tu. Không nên xem thường tán tu lực lượng, những người này một khi tụ tập cùng một chỗ chính là một cỗ để bất kỳ thế lực nào đều đau đầu nhức óc tồn tại. Mặc Tuyết Linh đi đến Dương Chân bên người, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân hỏi, sau khi đi vào, ngươi có hay không ấn tượng tương đối sâu khắc đồ vật có thể coi như vật tham chiếu? Dương Chân suy nghĩ một lát, lắc đầu nói ra, vật tham chiếu ngược lại là có một cái, chỉ là quá mức nguy hiểm, không đề nghị đi bên kia. Ở đâu? Tiện mèo một mặt tò mò hỏi. Dương Chân chỉ một cái phương hướng, nói ra, bên kia có một cái thanh đồng cổ thụ, có chút cổ. Lời còn chưa nói hết, đám người sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Ngươi nói cái gì? Mặc Tuyết Linh bọn người quay người nhìn lại, một nhóm người áo đen nhanh chóng đi tới, cầm đầu một cái thần du kỳ nam tử trẻ tuổi trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn chằm chằm Dương Chân chỉ cái hướng kia hỏi, ngươi mới vừa nói là thanh đồng cổ thụ, chuyện này là thật? Những người áo đen này tư thái cao ngạo có thể so với tao gà. Đừng nói là Dương Chân bọn người, chính là Hoa U Nguyệt trên bờ vai tao gà đều nhìn không được. Lắc đầu nói ra, đốt tiền, ngươi, nam tử trẻ tuổi thần sắc trầm xuống. Nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt trên bờ vai tao gà một chút, hừ nhẹ một tiếng. Mặc Tuyết Linh bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, đối với nam tử trẻ tuổi nói ra, Lưu Tông Kỳ, muốn biết thanh đồng cổ thụ tin tức, ngươi chẳng lẽ không nên khách khí một chút sao? Lưu Tông Kỳ biến sắc, nhìn chằm chằm Mặc Tuyết Linh vừa muốn nói chuyện, bên cạnh một cái tuổi trẻ nữ tử đi tới, đối Mặc Tuyết Linh khanh khách một tiếng. Mạc sư muội, Lưu sư đệ tính tình ngay thẳng, chỗ mạo phạm còn xin thông cảm, chỉ là thanh đồng cổ thụ đối với chúng ta Thanh Vân Tông cực kỳ trọng yếu. Còn xin vị đạo hữu này cáo chi một hai. Sử Nghiên vô cùng cảm kích, nói, tên này gọi Sử Nghiên nữ tử quay người liền đối với Dương Chân. Khói sóng lưu chuyển, cười nhẹ nhàng, thầm thầm oán oán làm cho nam nhân không tiện cự tuyệt nàng bất luận cái gì nhu cầu. Nhìn xem Sử Nghiên trên mặt biểu lộ, Dương Chân ngẩn ngơ, gãi đầu một cái nói ra, cái gì thanh đồng cổ thụ? Ta nói qua thanh đồng cổ thụ sao? Không có, tiện mèo hú lên quái gì, cực kỳ phối hợp, thanh đồng cổ thụ là cái gì? Có thể ăn sao? Tao gà tại Hoa U Nguyệt trên bờ vai nhẹ gật đầu. Không thể, ba tiện khách ăn một chút cười, tiện bắt đầu có thể muốn mạng người. Sử Nghiên thần sắc ngẩn ngơ, giống như là không nghĩ tới Dương Chân thế mà lại như vậy dứt khoát lưu loát liền phủ nhận chính mình mới vừa nói qua, làm Sử Nghiên tầm mắt rơi vào Mặc Tuyết Linh cùng Hoa U Nguyệt trên thân hai người thời điểm. Lập tức có chút minh bạch, nàng, chỗ nào cũng so ra kém trước mắt hai nữ tử này. Mặc Tuyết Linh ngược lại là nhỏ một chút, thế nhưng so với nàng lớn, cái này có chút khó chịu. Sử Nghiên thần sắc ngượng ngùng, vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Lưu Tông Kỳ cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi chính là cái kia Dương Chân a. Lưu Tông Kỳ đánh giá Dương Chân, cười nhạo một tiếng, cũng không gì hơn cái này. Cho dù ngươi không nói, chúng ta cũng biết đại khái phương hướng, liền đi trước một bước. Bất quá, nếu như chúng ta tại trước thanh đồng cổ thụ gặp lại ngươi, cũng đừng trách Lưu mỗ không khách khí. Dương Chân ai ôi một tiếng, nói với Hoa U Nguyệt, tiểu cô nương, chúng ta đi nhanh đi, ta mẹ nó có chút sợ. Hoa U Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ gật đầu nói ra, tốt, gặp Dương Chân quả nhiên quay đầu bước đi. Mặc Tuyết Linh sững sờ, vội vàng đuổi theo, trong lúc nhất thời một đoàn người bên trong hơn phân nửa đều lộ ra cổ quái cùng không cam lòng thần sắc, đám người sau lưng truyền đến một trận cười vang, ai cũng có thể nghe ra trong đó trào phúng cùng khinh thường. Mặc Tuyết Linh đi mau hai bước, đuổi kịp Dương Chân hỏi, quay đầu bước đi không phải tính cách của ngươi, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm chúng ta? Còn lại đám người nghe vậy nhao nhao giật mình, đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân buông tay, ta giấu giếm các ngươi làm cái gì? Cái kia thanh đồng cổ thụ rất tốt, một điểm cổ quái đều không có. Mặc Tuyết Linh một bộ ta tin ngươi cái quỷ dáng vẻ. Nghe nói Thanh Vân Tông tổ tiên có một gốc to lớn vô cùng thanh đồng thụ, chừng cao 10 trượng, khi đó Thanh Vân Tông thập phần cường đại, chỉ là về sau xuống dốc, liền thanh đồng cổ thụ đều tung tích không rõ. Hiện tại trong tông môn đã chỉ còn lại có một cái 1 trượng lớn nhỏ thanh đồng cổ thụ. 10 trượng, Dương Chân sững sờ, nghĩ đến cái kia che trời tế nhật thanh đồng cổ thụ. Trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái, xoay người lại nói ra, đi, tiểu tử, không có nguy hiểm gì a? Tiện mèo một mặt cổ quái, vì cái gì bản tôn cảm thấy ngươi không có ý tốt? Dương Chân bĩu môi, không phải bản tao thánh không có ý tốt, là cái kia thanh đồng cổ thụ vốn là có gì đó quái lạ. Nếu như tiểu bạch kiểm kia ôn tồn cùng ta bản tao thánh nói, bản tao thánh còn có thể không nói cho hắn. Tiện mèo nghe cạc cạc cười quái gì, ta liền thích ngươi cái này chững chạc đàng hoàng mở mắt nói lời bịa đặt dáng vẻ. Nói đi, cái kia thanh đồng cổ thụ có gì đó cổ quái? Dương Chân lòng còn sợ hãi, mắng âm thanh mẹ, trên thanh đồng cổ thụ kia treo đầy đủ loại thi thể, dạng gì đều có, mà lại, nói đến đây, Dương Trần ngữ khí cũng không khỏi được nghiêm túc lại, cổ quái nói ra, mà lại những thi thể này, tựa như là chính mình đem chính mình treo lên. Cái gì? Tiện mèo trừng mắt, sau đó bĩu môi một cái nói ra. Cái gì gọi là chính mình treo lên? Chẳng lẽ thi thể sẽ còn chạy hay sao? Dương Trần hít sâu một hơi, là khi còn sống, ngạnh sinh sinh đem chính mình xuyên tại thanh đồng cổ thụ trên nhánh cây. Cái gì? Mặc Tuyết Linh bỗng nhiên kinh hô một tiếng, thần sắc hoảng sợ nói ra. Huyết huyễn thanh đồng, Dương Trần sững sờ, cái gì gọi là huyết huyễn thanh đồng? Mặc Tuyết Linh không có trả lời vấn đề này, thần sắc dần dần biến hóa ở giữa nói ra. Hiện tại còn không thể xác định, chúng ta mau cùng bên trên, nếu thật là huyết huyễn thanh đồng, vậy thì phiền toái, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.